Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 212, chương 213, đại náo Kiều gia tộc hội. 4. Cái này một bàn tay thô, rắn rắn chắc chắc phiến tại hắn trên mặt mình. Trước mắt Kiều Biển vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên lại phải phiến tại trên mặt hắn. Nhưng là trước mắt hết thảy lại là để hắn có chút trở tay không kịp. Cửu ca, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe một tiếng này, cửu ca. Lý Mộc Nhiên trong lòng rộng rãi rất nhiều. Xem ra cái này Kiều Biển cuối cùng là bị chính mình hốt du. Khụ khụ, cái kia, thuyết phục, nhìn qua Kiều Biển ánh mắt bên trong nghi hoặc. Hắn mỉm cười, bất quá nhếch miệng thời điểm lại cảm giác mình quai hàm có đau một chút. Nãi, nãi. Trang bê chứa qua, vừa tài cho mình này lập tức, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc, không có làm bộ a. Bất quá luôn luôn, sĩ diện hắn, vẫn là giải thích đường, bởi vì cái gọi là, bầy ngỗng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Kiều gia gặp nạn, các ngươi không có rời đi, chính là phủ thượng may mắn sự tình, các ngươi có tình có nghĩa, sinh hoạt đặc sắc, sinh hoạt an tâm. Ta Lý Cửu bội phục, cho nên thoáng một cái hẳn là cho ta cái này ngày bình thường chơi bời lêu lổng người. Kiều Biển nghe xong, trong lòng không khỏi run rẩy, sau đó chậm rãi nhấc từ bản thân tay, một bàn tay phiến tại trên mặt mình, trong lời nói mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào, cửu ca. Người nói đúng, ta Kiều Biển cũng là cái bất trung, bất hiếu, bất nhân người. Ta thẹn với Kiều gia cho ta hết thảy. Ta thẹn với mẫu thân của ta. Ta càng thẹn với đại tiểu thư. Những nhà khác con trai thấy thế về sau, đều là cúi đầu xuống. Không một người dám lại mở miệng. Ai, nhìn xem vì sao kêu tình nghĩa. Đây chính là tình nghĩa. Đây chính là người Hán hung hoài. Hắn gặp ý nghĩ của mình đã có hiệu quả. Rèn sắt khi còn nóng thiết đường, bây giờ không phải là thuyết những khi này. Hiện tại đại tiểu thư liền trong phòng, khác lời nói ta cũng không nhiều nói. Chúng ta nếu là Kiều gia người, vậy liền có tư cách biết rõ đường Kiều phủ hết thảy động tĩnh. Muốn vì đại tiểu thư, vì Kiều gia chỉ cố gắng lớn nhất, mọi người cùng ta đem này môn phá, nghênh đại tiểu thư đi ra. Chúng ta muốn Kiều gia, chúng ta muốn đại tiểu thư. Kiều Biển ngay tại bên cạnh hắn, nghe hắn lời nói, nhìn về phía nghị sự đường đại môn, sau đó một cái xoay người đứng lên, đối sau lưng một đám gia đình thuyết đường, hiện tại tất cả mọi người nghe cửu ca. Cùng ta cùng một chỗ đụng, chúng ta muốn Kiều gia, chúng ta muốn đại tiểu thư. Hắn tiếng nói mấy cái dáng người khôi ngô người trong đám người đi ra. Bọn họ tại trải qua Lý Mộc Nhiên lúc, tất cả đều mở miệng, cửu ca, chúng ta cùng ngươi làm. Cửu ca, chúng ta đều nghe ngươi. Cửu ca, ngươi thuyết cái gì cũng là cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo một hàng 4-5 người đứng thành một hàng. Lý Mộc Nhiên hô đường, đụng hình người phá cửa cơ. Tay kéo tay, hướng về nghị sự đường đại môn đánh tới. Đường phân cách một nén nhang trước đó đại tiểu thư ngồi ngay ngắn ở nghị sự đường bên trên thủ vị. Chí, mà cùng hắn đối ứng tướng ngồi một bên khác. Thì là Liễu Nhâm, Liễu Nhị ra bên trong nghị sự đường bàn lớn phân ngồi 27 người. Một đám là Kiều gia chỗ thua thiệt ngân lượng chủ nợ. Một đám thì là Kiều gia họ ngoại, họ hàng gần. Lúc này trong phòng bầu không khí ngưng trọng dị thường. Ai cũng biết rõ đường hôm nay ý vị như thế nào. Đòi nợ, thế mà chọn gia tộc trên đại hội môn đòi hỏi. Xem xét trong đó chính là có chuyện ẩn ở bên trong. Mà tộc quần bên trong nhiều người mấy đều rất lợi hại nhàn nhã chờ đợi. Phảng phất cái này Kiều gia tộc hội đã kết thúc. Đại tiểu thư thì là lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Nàng kỳ thực 2 ngày trước liền biết rõ đường hôm nay sẽ là loại cục diện này. Này Liễu Nhâm làm nàng cậu đã sớm tìm tới cửa. Muốn bức bách nàng nhường ra Kiều gia còn lại sở hữu tài sản. Để cho nàng tịnh thân vượt quá. Chỉ là tịnh thân như thế nào đơn giản như vậy. Phủ thượng thiếu mấy vạn vạn lượng bạch ngân há lại thiết lấp liền có thể lấp bên trên. Đến lúc đó mang tiểu thư một khi rời đi Kiều phủ. Này Liễu Nhị gia tất nhiên sẽ đem những này nợ nần hết thảy giao cho Kiều Diệu Lâm. Chờ đến người đi trà mắt thời khắc, Kiều đại tiểu thư tài thật sự là cùng đường mạt lộ. Nhìn trước mắt khí định thần nhàn uống nước trà Liễu Nhâm. Đại tiểu thư trước tiên mở miệng đường, cữu phụ. Hôm nay gia tộc đại hội hiện tại liền bắt đầu đi. Đại tiểu thư tại tiến tộc hội trước đó liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Nếu là hôm nay Liễu Nhâm nhất định phải đốt đốt bức bách. Như vậy nàng liền bán gia sản lấy tiền. Thà rằng rơi vào cái ngọc nát, cũng sẽ không ngói lành. Dù sao đối với đem tài sản bán, cũng tốt hơn bị người cho chiếm lấy. Nếu là một bước đi nhầm, như vậy chính mình, Tuyền Nhi, cùng mẫu thân đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà lại hiện tại Tuyền Nhi còn cần cầu y, ngân lượng há có thể ngắn. Bởi vậy nàng cũng là nghĩ sâu tính kỹ về sau tài làm này quyết định. Liễu Nhâm gặp Kiều Diệu Lâm thần tình lạnh nhạt, nụ cười trên mặt càng sâu. Đối với cô cháu ngoại này hắn quá hiểu biết. Chuyện hôm nay hắn thấy tất nhiên sẽ là 10 phần chắc 9 kết quả. Giờ phút này trong lòng của hắn đã là cuồng hỉ trạng thái, Diệu Lâm a. Canh giờ chưa đến, ngươi tại chờ một lát Kiều Diệu Lâm nghe xong. Đôi mi thanh tú một đám, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt nghi hoặc cữu phụ. Ta nhớ được tông tộc đại hội cũng không có canh giờ một thuyết, thấy mình hoang ngôn bị vạch trần. Liễu Nhâm cũng không lộ ra xấu hổ. Sau đó công khai thuyết đường, Diệu Lâm a, kỳ thực ta là đang đợi một người. Người này ái mộ ngươi đã lâu. Nếu là ngươi có thể đáp ứng hắn điều kiện, ta tin tưởng Kiều phủ nguy cơ. Tất nhiên có thể yên ổn vượt qua, Liễu Nhâm lời vừa mới dứt. Kiều Diệu Lâm trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người thân ảnh. Thần sắc trên mặt trong lúc lơ đãng trở nên khó coi. Đúng lúc này nghị sự đường nhóm lần nữa bị mở ra. Chỉ gặp một người thân thể mặc bạch y sĩ tử trang. Tay cầm quạt giấy, chỉ bất quá trên mặt một mảng lớn máu ứ động chưa tiêu trừ. Tại phối hợp dạng này ăn diện nhìn hơi có chút buồn cười. Nam tử tài vào cửa. Này Liễu Nhâm liền vội vàng đứng lên thiếu eo thiết đường tiền công tử đại giá quang lâm ta kiều. Gia tộc sẽ, quả nhiên là để cho ta cái này tộc hội làm rạng rỡ không ít a. Liễu lão gia nói chỗ nào lời nói. Khang Thành có thể tới Kiều phủ tham gia tông tộc đại hội. Ta cũng là cảm giác mọi loại vinh hạnh, nói xong quạt giấy mở ra. Nhẹ lay động đứng lên. Chỉ là như vậy cuối mùa thu mùa vụ. Phiến phiến tử, không phải não tử nước vào. Cũng là bị môn chen qua. Gặp tiễn Khang Thành sau khi đi vào, Liễu Nhâm ánh mắt ra hiệu sau lưng hai cái gia đình. Đem nghị sự đường nhóm buộc lên về sau. Vào chỗ, cao giọng đường, đã người đã đến đông đủ. Vậy hôm nay tộc hội liền bắt đầu đi, chậm đại tiểu thư nhìn lấy khoan thai tới chậm tiễn Khang. Thành, đối Liễu Nhâm thuyết đường, cữu phụ. Cái này trong tộc đại hội, để tiền công tử đến tham dự không hợp thích lắm đi, Liễu Nhâm nghe xong. Không chút phật lòng, mà phía sau mang gian trá nụ cười đường, há, Diệu Lâm a, cữu phụ gần nhất có nhiều việc ưu phiền, có một số việc lại là quên cáo chi ngươi. Tiền công tử tại ngươi bị cướp phỉ cướp đi thời điểm, cuộn xuống rất nhiều xung quanh thành trấn Kiều phủ cửa hàng. Hiện tại hắn cũng là phủ thượng một viên, cái gì? Đại tiểu thư nghe xong, lúc này sửng sốt. Từ cửa hàng chưa cho phép làm sao lại bị một mình bán thành tiền. Có lẽ là nhìn ra nàng ánh mắt bên trong nghi hoặc. Liễu Nhâm cười đường ai. Việc này còn muốn từ mẫu thân ngươi nói lên. Này bị cướp đi thời điểm. Phủ đi đâu trù đến nhiều như vậy ngân lượng. Ta phụng mệnh tiến đến trù bạc. Thế nhưng là Lư Châu Thành đều bị ta chạy lượt. Chỉ có tiền công tử trên tay còn có chút còn thừa. Cho nên ta liền đem những cửa hàng kia thế chấp cho hắn. Chấm ngoặc kép, đại tiểu thư nghe xong. Chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên không còn. Sau đó ngồi tại trên chỗ ngồi. Bỗng nhiên trong mắt sáng lên, không có khả năng. Này khế đất lại không trong tay ngươi. Ngươi sao có thể làm thành khoản giao dịch này. Liễu Nhâm nghe xong khinh thường bĩu môi. Sau đó thuyết đường, này bị cướp đi. Nếu không phải ta này muội muội xin ta bốn phía gom góp ngân lượng, ta còn không thèm để ý đâu. Lúc đó ta đã cùng mẫu thân ngươi nói qua việc này. mẫu thân ngươi thuyết, chỉ cần có thể gom góp đến ngân lượng cũng là đem chọn cái kiều ra bán thành tiền. Cũng sẽ không tiếc mẫu thân. Chấm ngoặc kép, Kiều Diệu Lâm nhẹ giọng đọc lên mẫu thân hai chữ về sau. Liền không nói nữa. Nhà mình mẫu thân vì chính mình. Vạn kim ra tài cũng đừng. Lớn như thế mẫu ái. Chính mình có thể vào lúc này nói cái gì? Nhìn qua Kiều Diệu Lâm thất hồn lạc phách bộ dáng. Liễu Nhâm vội vàng hướng lấy mọi người mở miệng đường. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.